Tại vì nữa con thấy hôm nay con nghĩ là về cái đi kinh hành đã thường rồi, bắt đầu nó hư giai đoạn thôi. Bây giờ thấy cái cô tập như vậy thì con tập cái niềm tỉnh giác thì con kết hợp đó hướng giai đoạn thôi sao? Bây giờ con tập cái niềm tỉnh giác cho nó thường rồi, con mới bắt đầu con mới đứng lại, con kết hợp với con. Dạ. Thì con cứ đi kinh hành trước. Sau trình tập nó kết hợp với nhau quá, nó chưa có thuần thục, sau đó vô các hình nghiệm nó khó đi đường hết. Thưa thầy, đúng là cái pháp môn theo hình nghiệm cuối cùng đấy, nhưng sau này chúng con đi thuần thục rồi thì có còn phải các ý không ạ? À, không, con không cần các ý nữa, sau này hết các ý rồi con, chỉ cần hướng tâm thôi, con chỉ cần các ý các hình nghiệm trong này. Bắt đầu tu giữ hết thân hành niệm rồi thì bắt đầu con chỉ tác ý nó. Bây giờ bắt đầu thân đi thân hành niệm, hướng tâm theo thân hành niệm, bắt đầu con nhớ tu giữ. Tự nhiên thôi. Tự nhiên thôi. Tự nhiên theo cái ý thức của mình. Ý thức của mình nó, mình dở tốt lên, mình biết dở tốt lên, đó là hướng tâm. Mình dở chân lên theo cái biết dở chân lên, đó là nó hướng tâm thôi. Chứ mình không có niệm nữa. Niệm. Rồi con sẽ thấy cái sự an lạc của nó, chứ bây giờ con niệm rồi nó. Nó bị phân tâm ra nhiều, vì vừa niệm rồi vừa biết gót dở gót rồi dở chân lên nữa, nên nó bị phân tâm. Nhưng mà đầu tiên mình phải tác ý rõ ràng đó con, để cho nó có cái lực của nó rồi. Còn sau này coi như là tự nó điều khiển trong đó, nó hướng nó điều khiển, nó nhẹ nhàng, nó đi vào sâu sâu hơn, nó yên tĩnh hơn. Cho nên mới đầu mình tập thì nó khô, nhưng mà lần lượt nó đi tới cái vi tế, nó mới đi vào cái chỗ bất động đó. À, rồi mấy con về tập. À, không.